bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 337, trò chơi quốc vương, gocchuyenaudio.com. Đêm nay, Hạ Úc Huân không hề nghi ngờ đã hoàn toàn đoạt hết nổi bật của Bạch Thiên Ngưng. Nhưng, cô một chút vui sướng thắng lợi đều không có, tâm tình ngược lại áp lực nói không nên lời. Chỉ nghĩ vô cùng đơn giản mà yêu một người, vì cái gì phải liên lụy nhiều người phức tạp gây ra nhiều chuyện phức tạp như vậy. Yến hội sau khi kết thúc mấy người ham chơi không muốn đi, một hai phải chơi suốt đêm, đặc biệt là với hai kẻ dở hơi như Hàn Khải Vũ cùng Murphy. Lãnh Tư Triệt bất đắc dĩ, đành phải sắp xếp một phòng khách đầy đủ tiện nghi cho mọi người tiếp tục chơi, mấy người quan hệ tương đối tốt đều giữ lại. Hạ Úc Huân quá mệt mỏi, vốn dĩ muốn về trước dù sao cô lại không có thân phận gì, không phải luẩn quẩn trong vòng bọn họ. Nhưng cô vừa đi Renault cũng muốn đi, nói muốn tiễn cô. Cô không muốn mất hứng, đành phải ở lại. Thượng đế phù hộ, lần này đừng lại chơi cái trò lời nói thật lòng hay là đại mạo hiểm chết tiệt kia nữa. Nam Cung Mặc bị Lâm Na buộc đưa Tô Huyên Kỳ về nhà, Tần Mộng Oanh cũng nhờ Trương Giật Hưng đưa về, dưới mọi cách đe dọa của Hạ Úc Huân, từ đe dọa bất lịch sự đến trà đạp, Âu Minh Hiên cuối cùng thông suốt một chút đuổi theo. So với lần tụ hội trước ở quán bar, lần này có thêm Renault cùng hai người bạn thân của Bạch Thiên Ngưng và Lam Hạo Dương tiệc tùng thâu đêm tới muộn vừa lúc đuổi kịp. Vốn tưởng rằng Renault không thích xem náo nhiệt nhưng lúc Bạch Thiên Ngưng mời, hắn lại không cự tuyệt còn khuyên cô cũng ở lại chơi. Hạ Úc Huân thật sự bắt đầu hối hận không ngoan ngoãn ở nhà ngủ, cô thật sự buồn ngủ, rất buồn ngủ. Trong phòng giải trí trang bị đầy đủ mọi thứ, thập phần xa hoa. Đối với loại biệt thự đốt tiền này, cô đã coi như không thấy gì. Hàn Khải Vũ hát một bài hát vô cùng sống động, đinh tai nhức óc gào giống thành công dọa lui sự buồn ngủ của Hạ Úc Huân. Mọi người bắt đầu tán gẫu, Bruno cực kỳ dẻo miệng, mọi người ở chung rất hòa hợp. Hạ Úc Huân từ đầu tới đuôi chưa nói mấy câu, vẻ mặt uể oải. Thấy cô hai tay xoa xoa dường như có chút lạnh, Bruno lập tức săn sóc mà đem áo khoác cởi ra cho cô mặc. Uống chút rượu đi, sẽ thoải mái hơn một chút. Bruno lấy ly rượu vang đỏ có số dọ thấp đưa cho Hạ Úc Huân. Lãnh Tư Thần nhìn Hạ Úc Huân, con người ý tứ rất rõ ràng, Hạ Úc Huân, không được uống. Trên thực tế, lần này Hạ Úc Huân căn bản không dám uống vài ngụm rượu, bởi vì sợ gây chuyện sau khi uống. Nhưng, trơ mắt nhìn Bạch Thiên Ngưng cả ngày đều gắt gao ôm lấy cánh tay anh, dính anh, cùng anh tiếp đón khách khứa, cô đã sớm chống đỡ đến cực hạn rồi. Vì thế cô làm lơ cảnh cáo của Lãnh Tư Thần, khiêu khích mà liếc mắt nhìn Lãnh Tư Thần một cái, tiếp nhận rượu của Renault, nói. Cảm ơn, sắc mặt Lãnh Tư Thần tức khắc trầm xuống, cô gái đáng chết này, như thế này anh có thể không có biện pháp thoát thân, không thể đưa cô trở về, cô hiện tại cư nhiên còn uống rượu. Chúng ta chơi trò chơi đi. Hàn Khải Vũ vừa nói lời này, Hạ Úc Huân lập tức cảnh giác. Chúng ta chơi trò chơi quốc vương. Hạ Úc Huân vừa nghe cuối cùng yên lòng, cũng may không phải trò lời nói thật lòng hay là đại mạo hiểm. Rút được con số lớn nhất chính là quốc vương, có quyền yêu cầu người rút được số nhỏ nhất làm bất cứ chuyện gì. Quy tắc kỳ thật cũng gần như lời nói thật lòng hay đại mạo hiểm. Hàn Khải Vũ nói xong, Hạ Úc Huân muốn tìm sợi dây thừng treo cổ. gocchuyenaudio.com Thượng đế vẫn là không nghe được cô cầu nguyện, khụ, người rất đông, thiếu một mình tôi cũng không ít, các người chơi đi. Tôi đi chơi cái kia, ha ha, có chút lạnh. Hạ Úc Huân hoạch một tiếng lẻn đến phòng một khác bên cạnh thảm khiêu vũ. Renault theo qua đi, tôi bồi xô, cách chương.